Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục sẽ đến với series Thần Thoại Đế Hoàng chương Nhậm Ngã Tiếu chiến với Cực Đế. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Nhậm Ngã Tiếu đưa Tần Quân để nâng cao thực lực và đưa hắn đến Vạn Đạo Sát Lộ, thì bất ngờ Vạn Đạo Sát Lộ này lại do phân thân của Cực Đế tạo thành. Trong quá trình hành trình ở trong Vạn Đạo Sát Lộ thì Tần Quân đã gặp lại Ly Võ Ma Tôn, đấy là đệ tử của mình. Và ở đây thì hai thầy trò đã gây sự với Biên Bức tộc cũng như là Kim Linh tộc thổ tả gì đó, và người ta đã chờ sẵn ở cái cửa ra của Vạn Đạo Sát Lộ rồi. Tuy nhiên thì có Cực Đế xuất hiện cho nên bọn kia cũng không thể làm gì được. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Sớm ở mấy trăm tỷ năm trước, Cực Đế hoành không xuất thế, đánh bại vô số cường giả, đã được công nhận là Bất Bại Đại Đế. Bất Bại Đại Đế chính là một danh xưng trong lịch sử, có chút ít mấy vị thu hoạch được vinh hạnh đặc biệt này. Cực Đế lơ lửng bên cạnh Ly Võ Ma Tôn, mặt không biểu tình, mà Ly Võ Ma Tôn cũng chính thức đột phá Hồng Mông Dung Đạo Cảnh, khí thế liên tiếp đề thăng, để cho sắc mặt của Thanh Cương Ngư vô cùng khó coi. Gia hỏa này lại còn không chịu từ bỏ sau. Huyết Bức Nữ Quân lườm Thanh Cương Ngư một chút, âm thầm nghi hoặc. Tuy Thanh Cương Ngư này tính khí hỏa bạo nhưng cũng không ngu ngốc, đối mặt với Cực Đế thì hắn không có nửa điểm phần thắng, cừu hận lớn hơn nữa thì cũng phải buông xuống. Thật tình không biết lần này trong các đệ tử Kim Diêu Thần Giáo mà Ly Võ Ma Tôn chém giết có một vị chính là con riêng của Thanh Cương Ngư. Đương nhiên liên quan tới điểm này Thanh Cương Ngư sẽ không nói ra, nếu không thần vương chi vị của hắn khó mà giữ được. Tốt cho một cái ma vũ đại đạo trong Tam Thiên Đại Đạo xếp vào trong top 100. Cực Đế tán thưởng một tiếng, nếu không cân nhắc đến Ly Võ Ma Tôn là đồ đệ của Tần Quân thì hắn đoán chừng cũng muốn thu Ly Võ Ma Tôn làm đồ đệ. Đại đạo top 100, Thanh Cường Ngư, Lý Hàn Thủy, Huyết Bức Nữ Quân và Thu Đạo Thần hít sâu một hơi. Tam Thiên Đại Đạo đâu chỉ có 3.000, nó chỉ là gọi chung thế mà thôi, chứ đại đạo là nhiều vô số kể, có thể xếp vào top 100 thì đều là những hạng người nghịch thiên. Đại đạo của gia hỏa này có thể xếp vào top 100 thật sao? Sát ý trong mắt Thanh Cương Ngư càng tăng lên, đáng tiếc là có Cực Đế ở đây thì hắn chỉ có thể ẩn nhẫn. Đúng lúc này đám người Tần Quân từ trong biển mây bay ra, đáp lấy Sơn Hà Xá Tắc Đồ, bao quát cả đám người Hiên Viên Vô Cực vào trong. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến đi ra khỏi Vạn Đạo Sát Lộ, thu được một cơ hội Hồng Mông độ kiếp, một cơ hội đại đạo truyền thừa, một lần cực hạn thức tỉnh, một lần tử trung thức tỉnh, một lần triệu hoán thần ma, ba cơ hội ân huệ của hệ thống. Âm thanh nhắc nhở vang lên trong đầu Tần Quân. Tần Quân cũng không có bởi vì khen thưởng nhiều mà kích động, mặt mũi hắn tràn đầy lãnh ý nhìn Thanh Cương Ngư mà nói: người muốn giết đồ nhi của trẫm? Nhiễm Mẫn, Nữ Oa đều nhìn về phía Thanh Cương Ngư, trong ánh mắt sát ý không hề che giấu. Là hắn. Trong nháy mắt, Huyết Bức Nữ Quân nhận ra Tần Quân chính là người giết chết hậu bối của nàng. Người là ai? Thanh Cương Ngư cố nén phẫn nộ nhìn Tần Quân bức hỏi. Người này tự xưng là sư phụ của Ly Võ Ma Tôn, chẳng lẽ cũng là người của Hồng Mông Ma Giáo sao? Chấm chính là Thiên Đế. Tần Quân hử nói khiến cho bốn người Thanh Cương Ngư trợn tròn mắt. Thiên Đế. Thu Đạo Thần phản ứng lớn nhất. Thiên Đế đối với bọn hắn mà nói ý nghĩa sâu nặng. Hắn phản ứng đầu tiên là không tin, nhưng thấy bọn người Hiên Viên Vô Cực, trái tim của hắn bắt đầu tăng tốc. Thiên Đế. Thiên Đế chỉ có tu vi Vô Cực Chí Cao Đại Đế. Trò cười sau. Thanh Cương Ngư xùy cười, câu nói này như một bồn nước lạnh dội xuống, dội tắt cả tâm tình kích động của Thu Đạo Thần. Truyền thuyết Thiên Đế chính là tồn tại ngay cả Cực Đế cũng không địch nổi, làm sao có thể là tu vi Vô Cực Chí Cao Đại Đế? Người muốn chết sao? Tần Quân nhìn chằm chằm vào Thanh Cương Ngư cười tủm tỉm mà hỏi, chỉ là nụ cười của hắn vô cùng băng lãnh. Lúc này một bóng người xuất hiện bên cạnh Tần Quân cực kỳ đột nhiên, ngay cả Nữ Oa cũng không kịp phản ứng, chính là Nhậm Ngã Tiếu. Làm sao, gặp phiền toái à? Nhậm Ngã Tiếu nhướng mày hỏi, ánh mắt liếc nhìn Nhậm Mẫn cùng Nữ Uy. Ở Nữ Oa trong lòng bừng tỉnh, trách không được là tiểu tử này trong thời gian ngắn ngủi như thế liền giết ra ngoài Vạn Đạo Sát Lộ. Giúp chậm giết hắn đi. Tần Quân nhẹ nhàng gật đầu, khi đang nói chuyện thì đã đưa tay chỉ vào mặt của Thanh Cương Ngư. Thanh Cương Ngư lửa giận khó nhịn nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao Cực Đế còn đang ở đây, vạn nhất chọc giận phải Bất Bại Đại Đế thì coi như xong đời. Cực Đế cũng quay đầu nhìn về phía Nhậm Ngã Tiếu nhíu mày. Được. Nhậm Ngã Tiếu lườm Thanh Cương Ngư một chút, lại nhìn Tần Quân gật đầu, nói xong hắn liền bước về phía Thanh Cương Ngư. Lúc đi ngang qua Cực Đế Ly Võ Ma Tôn, hắn tận lực quay đầu mỉm cười để trong mắt Cực Đế lấp lóe hàn mang. Ly Võ Ma Tôn thì âm thầm kinh hãi, bởi vì hắn hoàn toàn nhìn không thấu Nhậm Ngã Tiếu. Người muốn làm gì? Ta là người của Kim Diêu Thần Giáo, ngươi khẳng định muốn tử đấu với ta sao? Thanh Cương Ngư trầm giọng nói, khí tức của Nhậm Ngã Tiếu yếu ớt, rõ ràng không phải người lương thiện, phàm nhân thì không thể nào tới đây. Kim Diêu thần giáo tính là cái thứ gì? Già già ngươi, là Đại Tần Thiên Đình, có bản lĩnh thì để thần giáo các ngươi tìm Đại Tần Thiên Đình mà báo thù. Nhậm Ngã Tiếu cười nhạo, nghe được mà khóe miệng của Tần Quân co giật lại. Cái thằng cha này thật muốn ăn đòn, thực là biết kéo thù hận cho mình. Đại Tần Thiên Đình, Thanh Cương Ngư nhíu mày, cái tên này sao nghe lạ lẫm quá thể. Lúc này Nhậm Ngã Tiếu bỗng nhiên giết tới trước mặt hắn, hắn cả kinh vô ý muốn lui lại, nhưng Nhậm Ngã Tiếu đã đưa tay bóp cổ để hắn không cách nào cử động. Thanh Cương Ngư dù sao cũng là Hồng Mông Đại Tự Tại cảnh hậu kỳ, lúc này hai tay khua động, oanh oanh. Những tiếng oanh mình đinh tai nhức óc vang lên, thì thấy hai tòa cự nhạc đồng thời đụng nát không gian xuất hiện, với thế không thể đỡ, muốn đập Nhậm Ngã Tiếu thành thịt vụn. Nhậm Ngã Tiếu cười khẩy, hai tay nâng lên, lấy tay không ngăn cản hai tòa cự nhạc để cho Thanh Cương Ngư chừng to mắt. Làm sao có thể? Người đến cùng là ai? Thanh Cương Ngư hoảng sợ nói, vô ý thức bắt đầu lui lại. Hắn rời khỏi cự nhạc cũng không phải là núi cao bình thường, bên trong ẩn chứa năng lượng vô tận, nếu như nổ tung thì có thể dễ dàng diệt sát mấy cái đại đạo vị diện, nhưng lại bị Nhậm Ngã Tiếu đỡ được, hai cự nhạc liền mất đi khống chế. Ta là ông nội của ngươi. Nhậm Ngã Tiếu nhếch miệng cười một tiếng, thân hình vọt về phía Thanh Cương Ngư. Anh, Nhậm Ngã Tiếu đưa tay vỗ ra một chưởng trực tiếp đập nát đầu Thanh Cương Ngư, tựa như đập một quả dưa hấu. Hình ảnh chấn động không gì sánh nổi, để cho huyết bức nữ quân Lý Hàn Thủy, Thu Đạo Thần phải trợn mắt há mồm. Đây chính là một Hồng Mông Đại Tự Tại cảnh nha, lại bị người ta đập nổ đầu. Đạt tới Hồng Mông Đại Tự Tại cảnh cho dù không phải là thể tu, thì nhục thân cũng cứng đến cực điểm. Tu sĩ đồng giai rất khó mà phá hủy nhục thân của đối phương. Tiêu. Nguyên thần của Thanh Cương Ngư thoát ly nhục thể, xé rách không gian mà thoát khỏi hắc ám vũ trụ. Muốn chạy, Nhậm Ngã Tiếu cười mỉa một tiếng, lúc này biến mất tại chỗ, hắc ám vũ trụ liền yên lặng lại. Sắc mặt của huyết bức nữ quân âm tình biến ảo, đang do dự có nên thối lui hay không. Lý Hàn Thủy cùng Thu Đạo Thần thì chưa có lấy lại tinh thần. Đây chính là Thanh Cương Ngư à. Như vậy mà, chạy như chó. Thiên đế, người kia là thủ hạ của ngươi sao? Cực đế quay đầu nhìn về Tần Quân mà hỏi, ngữ khí có chút chần chờ. Hắn rất ít khi nói như vậy, nói rõ Nhậm Ngã Tiếu đã để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Ly Võ Ma Tôn, Nữ Oa, Nhiễm Mẫn cũng đều nhìn về phía Tần Quân, trong ánh mắt có chút chờ mong. Nếu như Nhậm Ngã Tiếu thực sự là thủ hạ của Tần Quân vậy thì không thể tốt hơn. Dù sao thực lực của Nhậm Ngã Tiếu rất khủng bố, loại người này thì tốt nhất không nên là địch. Từ thái độ của Nhậm Ngã Tiếu đến mà xem thì tuyệt đối không phải kiều địch của Tần Quân, quan hệ đoán chừng còn rất thân mật. Hắn là chó săn của trẫm. Tần Quân giả bộ cao thâm mặt chắc mà nói, nếu Nhậm Ngã Tiếu nghe được khẳng định thổ huyết khoảng một thúng. Thì ra là thế, cực đế gật đầu bộ dáng giật mình. Hắn còn tưởng rằng Nhậm Ngã Tiếu là do Tần Quân bồi dưỡng ra được. Thiên đế chính là chúng sinh chi sư, đối với cái này hắn chưa bao giờ nghi vấn qua. Đại Chu Thiên Trưởng cùng đại đạo sinh thiên luân của hắn cũng là được Tần Quân dẫn dắt mới có thể đại thành. Ân tình này hắn luôn một mực ghi nhớ trong lòng. Lúc này Nhậm Ngã Tiếu xuất hiện bên cạnh Tần Quân như mây trôi nước chảy, phảng phất như chưa có trải qua chiến đấu, cực kỳ là thư thái. Chết rồi sao? Tần Quân hỏi ngữ khí tùy ý, tựa hồ đối với thực lực của Nhậm Ngã Tiếu hoàn toàn tín nhiệm. Ngay cả Tô Đế cũng không cách nào nhẹ nhõm đánh bại được Nhậm Ngã Tiếu, thì đối phó với Thanh Cương Ngư tuyệt đối không nói chơi. Ta xuất thủ thì ai có thể không chết? Nhậm Ngã Tiếu hai tay khoanh trước ngực kêu căng cười nói, cái lỗ mũi sắp chỉ thẳng lên trời. Cuồng vọng như thế lọt vào tai mọi người không khỏi nhiệt huyết sôi trào, một Hồng Mông Đại Tự Tại, nói giết liền giết, quá cường đại rồi. Thanh Cương Ngư chết rồi sao? Huyết bức nữ quân xém chút nữa bị dọa tiểu trong quần. Nàng cùng Thanh Cương Ngư thực lực không sai biệt lắm, nói cách khác Nhậm Ngã Tiếu cũng có thể nhẹ nhõm giết chết nàng. Chẳng lẽ hắn thực sự là thiên đế sao? Ánh mắt của Thu Đạo Thần nóng rực lên, hận không thể nhào về phía Tần Quân, chỉ có thiên đế trong truyền thuyết mới có thể trưởng khống được người mạnh như thế. Người xác thực là rất mạnh, người tà chiến một trận đi. Cực đế nhìn chằm chằm vào Nhậm Ngã Tiếu mà nói, chiến ý mười phần, hận không thể lập tức xuất thủ. Mọi người sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới cực đế lại muốn chiến Nhậm Ngã Tiếu. Tuy Nhậm Ngã Tiếu rất mạnh, nhưng cực đế là một bất bại đại đế cơ mà. Hai chữ bất bại đã đủ chứng minh rất nhiều. Tần Quân lập tức đau cả đầu, trước kia Tô Đế cũng là như thế, xem ra Nhậm Ngã Tiếu là cái loại rất biết kéo cừu hận, ai nhìn thấy hắn thì cũng muốn đạp cho một cước. Ngươi, ta không có cùng phân thân chiến đấu, có vũ nhục thân phận cao quý của ta quá không? Nhậm Ngã Tiếu mỉa mai nói, không hề che giấu vẻ xem thường, khiến cho bầu không khí trong nháy mắt tràn ngập mùi thuốc súng. Cực đế nheo mắt lại, bỗng nhiên lướt đến trước mặt Nhậm Ngã Tiếu, hai người cách nhau không tới 10 cm, mắt đối mắt không ai phục ai. Mọi người nhìn thấy đều khẩn trương, nếu bọn họ đánh nhau thì đây chính là một hồi đại nạn cho những người xung quanh. Chiến hay là không? Cực đế bá khí lạnh lùng, quát, áo bào phất phới, trong lúc vô hình cho người ta một loại cảm giác áp bách cực mạnh. Tần quân cũng không hề mở miệng ngăn cản, ý chí chiến đấu của cường giả không cho người khác phải xen vào. Một tay là đánh chết ngươi, Nhậm Ngã Tiếu khinh miệt nói, âm thanh rơi xuống hắn đột nhiên nâng tay phải lên, bắt lấy đầu vai của cực đế, ngang ngược xé rách không gian, cùng cực đế tan biến vào trong bóng đêm vô tận. Còn hắn chiến đấu cũng không phải là đám người tần quân, có thể đứng ngoài quan sát, lúc trước cùng Tô Đế giao chiến cũng là như vậy, một khi khí tức lộ ra có thể giết chết vô số sinh linh. Đợi cho bọn họ biến mất thì hắc ám vũ trụ lần nữa yên lặng lại. Bệ hạ, giữa bọn hắn ai mạnh hơn? Nhiễm Mẫn hiếu kỳ hỏi. Nếu là bản tôn của cực đế thì có khả năng thắng, nhưng hắn thì không. Tần quân lắc đầu nói, dù sao Nhậm Ngã Tiếu là tồn tại có thể chống lại Tô Đế cơ mà. Đám người Hiên Viên Vô Cực hít vào một hơi khí lạnh. Nhậm Ngã Tiếu mạnh như vậy sao? Chật chật, bọn hắn vậy mà vứt người xuống. Lúc này âm thanh của huyết bức nữ quân chuyển đến dẫn tới đám người tần quân quay đầu nhìn lại. Ngươi là ai? Tần quân đạm mạc hỏi. Bà nương này dáng dấp rất là phong tao, nhưng sát ý cũng không phải chuyện đùa, tuyệt đối không có hảo ý. Bản cung chính là huyết bức nữ quân. Huyết bức nữ quân rảo bước đi tới một bước vạn dặm, dáng người vặn vẹo, tràn ngập sức mê hoặc, còn liếm láp đôi môi. Chỉ là ánh mắt của nàng thì vô cùng âm lãnh. Huyết bức nữ quân, huyết bức tộc. Tần quân giật mình, nguyên lai là dã quái đưa tới nhiệm vụ ban thưởng. Tiếu Minh Nguyệt phải không? Nữ nhân kia muốn giết chấm, gieo gió gặt bão. Người muốn lội theo bước của nàng sao? Tần quân trêu tức cười hỏi, hoàn toàn không để huyết bức nữ quân vào trong mắt. Tiếu Minh Nguyệt bị giết ư? Lý Hàn Thủy và Thu Đạo Thần cả kinh, toàn thân lắc một cái. Chắc không được là huyết bức nữ quân lại hưng sư động chúng như vậy. Ai chẳng biết Tiếu Minh Nguyệt là hậu bối của huyết bức nữ quân yêu thích nhất ở trong huyết bức tộc. Bị nàng nâng như hoàn ngọc quý ở trên tay. Cái này ngay cả Minh Trùng tộc cũng bị bọn hắn đắc tội. Lý Hàn Thủy lẩm bẩm, huyết bức tộc cùng Minh Trùng tộc có quan hệ thông gia, lần này xông xáo ở trong vạn đạo sát lộ, Tiếu Minh Nguyệt sau khi ra sẽ gả cho Minh Trùng tộc, không nghĩ tới vậy mà lại chết thảm trong vạn đạo sát lộ. Huyết bức nữ quân nghe xong giận tím mặt, cả chục tỷ huyết bức cấp tốc bay tới giống như một đạo hồng lưu, huyết sắc to lớn, ngược sát cả tinh không. Huyết bức đại quân vọt tới muốn bao phủ đám người tần quân. Làm càn, nữ oa hừ lạnh một tiếng trống rỗng xuất hiện trước mặt tần quân. Sơn hà xã tắc đồ trong tay áo bay ra cấp tốc biến lớn trải rộng, liên miên mấy ức dặm, trực tiếp cuốn đi cả chục tỷ huyết bức vào trong đó. Hình ảnh vô cùng hùng vĩ để cho đệ tử của thiên đế thư viện nuốt nước miếng ửng ực. Đạo bình thật cường đại, cô nàng này chí ít cũng phải là hồng mông đại tự tại cảnh hậu kỳ. Lý Hàn Thủy hoảng sợ mà nghĩ, trên trán túa ra mồ hôi lạnh. Hắn bất quá là hồng mông đại tự tại cảnh trung kỳ, ở đây Thu Đạo Thần là có thể đối phó với hắn, vô luận là nữ oa hay huyết bức nữ quân đều mạnh hơn hắn. Lì Võ, còn không mau tới. Lý Hoàn Thủy cắn răng nói, hận không thể lập tức mang theo Lì Võ Ma Tôn rời đi. Lì Võ Ma Tôn mặt không biểu tình, cũng không thèm trả lời. Có sư tôn ở đây, hắn còn về hồng mông ma giáo để làm gì? Tần quân thì không nhìn Lý Hàn Thủy, ánh mắt nhìn về phía nữ oa. Giờ phút này sắc mặt của huyết bức nữ quân vô cùng âm lãnh, cả chục tỷ huyết bức vậy mà bị người ta cuốn đi. Vì đề phòng Nhậm Ngã Tiếu và cực đế trở về, nàng không có nhiều do dự, hai tay nâng lên, trong tay áo lại bày ra vô số huyết bức, đồng thời thân hình như lợi tiễn xuyên toa không gian, một thân huyết y để người ta không cách nào phân biệt. Nữ oa mặt không đổi sắc, hai tay cũng biến ảo thủ thế, một con cự xà màu trắng ngừng tụ xuất hiện trên đỉnh đầu nàng. Không hề có sự giữ tận âm độc của loài rắn, ngược lại có loại khí chất thánh khiết, chính là hỗn độn thiên xà. Hỗn độn thiên xà cất cao 5.000 vạn trượng, ngửa đầu rít gào, âm thanh tê minh, để cho sinh linh phải điên đảo tâm thần. Dù là tần quân cũng khó mà tránh khỏi. Huyết bức đại quân rất nhanh, liền đụng vào hỗn độn thiên xà làm biển mây bốc lên. Huyết bức động vào hỗn độn thiên xà liền biến thành huyết khí phiêu tán ra. Ở trong lúc điện quang hỏa thạch, huyết bức nữ quân giết tới trước mặt nữ oa. Hóa thành 10 cái phân thân từ những phương hướng khác nhau dơ vút lao đến như muốn xé nát nữ oa ra vậy. Nhưng nữ oa thì không phải là nhược nữ, vô luận kiếp trước kiếp này nữ oa đều trải qua huyết chiến để mà tẩy lễ, kinh nghiệm chiến đấu của nàng cực kỳ phong phú. Đối mặt với huyết bức nữ quân cường thế hung hăng, nàng mặt không đổi sắc, trong mắt lập lòe một đạo thanh quang. Đương một cái cự thuẫn màu xanh xuất hiện trước mặt nữ oa, xinh xinh đón đỡ huyết bức nữ quân, ngay sau đó cấp tốc bành trướng, trực tiếp đánh huyết bức nữ quân văng ra ngoài. Lúc này Nhiễm Mẫn xuất hiện sau lưng của huyết bức nữ quân, giơ cao mình vũ thiết thương, Một thương đâm tới, nhưng đáng tiếc là huyết bức nữ quân cấp tốc né được, ngược lại từ trên đỉnh đầu hắn phóng qua, quấn ra phía sau hắn. Thiên phú chiến đấu của Nhiễm Mẫn cũng cực mạnh, cho dù là cảnh giới có khoảng cách, nhưng hắn không bị huyết bức nữ quân miễu sát. Hai tay hóa thành sắt thép, từ phía sau xông ra thương bá huyền hổ, đối diện đụng vào huyết bức nữ quân. Huyết bức nữ quân cười lạnh, song chảo vung vẩy xé nát thương bá huyền hổ. Nhiễm Mẫn xoay người, huy động thiết tí tấn công mãnh liệt, nhưng đều bị huyết bức nữ quân phá chiêu, không chiếm được thượng phong một chút nào. Nói thì chậm nhưng xảy ra thì rất nhanh. Thường nhân còn không kịp mở mắt thì Nhiễm Mẫn cùng huyết bức nữ quân đã chiến vô số hiệp. Nữ oa cũng không khoanh tay đứng nhìn mà tay cầm theo Sơn Hà xã tốc độ đến trợ giúp. Đại chiến bạo phát, uy áp hiển hách làm cho đám người tần quân không thể không lùi ra. Trước rút đại đạo truyền thừa đi, trong lòng tần quân phân phó, dù sao thì hắn cũng không cách nào tham chiến, không bằng sử dụng khen thưởng của hệ thống để giết thời gian một chút. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên rút ra đại đạo truyền thừa. Đinh, chúc mừng ký chủ rút được không gian đại đạo. Liên tục hai âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, tần quân nghe được nheo mắt lại. Không gian đại đạo, cái này cực kỳ bá đạo. Tam thiên đại đạo thì không gian đại đạo tuyệt đối là sắp xếp trong top 10. Trước kia tần quân thậm chí là nghĩ không gian đại đạo có thể xếp vào top 3. Thẳng đến khi gặp được hảo vận đại đạo và phân thân đại đạo thì hắn mới cải biến một chút quan điểm. Đế Giang à Đế Giang, cơ duyên của ngươi lại mò đến. Tần quân nhếch miệng, đầu tiên đã nghĩ tới Đế Giang, bởi vì Đế Giang là tổ vu chi thủ, đồng thời cũng là không gian tổ vu, không gian đại đạo với hắn là vô cùng thích hợp. Oanh, lúc này huyết bức nữ quân bị đánh bay ra ngoài trăm ức dặm, hai tay bị bẻ gãy vô cùng thê thảm. Nhìn như mới qua mấy giây, nhưng đối với Hồng Mông Đại Tự Tại mà nói thì đã ra chiến cả ngàn vạn hiệp. Huyết bức nữ quân vẫn không có địch lại nữ oa cùng Nhâm Mẫn liên thủ. Đáng hận, huyết bức nữ quân liếm máu tươi nơi khóe miệng, mị nhàn dữ tợn, trong mắt lồi ra hận ý. Tiểu trùng tử, dám thừa dịp ta không có mặt để giết người ta bảo đảm sao? Đúng lúc này một âm thanh từ sau lưng huyết bức nữ quân chuyển đến, huyết bức nữ quân cả kinh động dung, hoảng sợ như biển động, tính là Nhậm Ngã Tiếu. Huyết bức nữ quân không quay đầu lại mà trực tiếp xông về phía trước, muốn cùng Nhậm Ngã Tiếu cáo giãn khoảng cách ra. Một cánh tay bỗng nhiên tóm tóc của huyết bức nữ quân kéo trở về, chính là Nhậm Ngã Tiếu ra tay. Sắc mặt của Nhậm Ngã Tiếu băng lãnh, không có chút ý tứ thương hương tiếc ngọc nào. Tay trái kéo tóc của huyết bức nữ quân, tay phải lượn lờ một quang cầu do pháp lực ngưng tụ mà thành, đập vào lưng của huyết bức nữ quân như đóng gạch. Quang cầu chui vào lưng của huyết bức nữ quân làm cả kinh hét thảm, người muốn oanh. Huyết bức nữ quân còn chưa nói xong liền bạo thể mà chết, ngay cả huyết nhục cũng không còn, nhục thân cùng nguyên thần đã bị tạc thành vô số ánh sáng tiêu tán giữa không trung. Chiến đấu chỉ trong chớp mắt đã kết thúc. Nữ oa cùng Nhậm Mẫn cứ thế đứng nguyên tại chỗ kiêng kỵ nhìn Nhậm Ngã Tiếu. Nhậm Ngã Tiếu có thể nhẹ nhõm giết chết huyết bức nữ quân, chẳng phải đồng dạng có thể dễ dàng giết chết bọn hắn sau. Lý Hình, Hàn Thủy bị dọa đến thân thể run lên, ánh mắt nhìn Nhậm Ngã Tiếu tràn đầy vẻ không dám tin. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ phân nhánh tức giận của huyết bức tộc, thu hoạch được một cơ hội đại đạo truyền thừa, một cơ hội tử trung giác tỉnh, một lần cửa cực hạn thức tỉnh, một cơ hội triệu hoán thần ma, 6 lần rút thưởng ngẫu nhiên. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu tần quân. Huyết bức nữ quân vẫn lạc, cả chục tỷ huyết bức bị cuốn vào Sơn Hà xã tắc đồ, nhiệm vụ đã thuận lý thành trương mà được hoàn thành. Hắc ám vũ trụ lần nữa sóng êm gió lặng, cực đế cũng lách mình xuất hiện bên cạnh tần quân, áo bảo rách nát có chút chật vật, nhưng khí tức bình ổn rõ ràng cũng không bị trọng thương. Có sao không? Tần quân liếc mắt hỏi, dù sao cực đế đưa cho hắn nhiều sát lục bảo châu như vậy cho nên quan tâm tài chủ một chút. Nhìn hình tượng của cực đế và Nhậm Ngã Tiếu thì thắng bại không cần nói cũng biết, dù sao cực đế chỉ là phân thân chứ không phải là bổn tôn. Không có việc gì, thù hạ này của ngươi xác thực là lợi hại. Cực đế lắc đầu, hắn cũng rất quang minh lỗi lạc, thua thì thua. Nhậm Ngã Tiếu bay tới không tiếp tục chế nhạo cực đế mà nói, đi thôi, sát lục bảo châu đã tới tay thì nên đến một chỗ khác. Đi chỗ nào nữa? Tần quân hỏi. Vừa trải qua vạn đạo sát lộ, hắn lần này muốn về thiên đình đại tần ngó xem, gần 9 năm không có mặt, không biết đại tần thiên đình có nguy hiểm gì không? Thần chủ Vân Điện có tới tập sát họ hay không? Nhưng Nhậm Ngã Tiếu trả lời, mượn nhờ sát lục bảo châu triệt để dung hợp đại đạo của ngươi chứ làm gì? Trong mắt hắn lộ vẻ sốt ruột, phảng phất như đang chế tạo con hàng mỹ nghệ của mình. Tần quân gật đầu, chợt xoay người nhìn đám người Hiên Viên Vô Cực, trở về đi. Đang khi nói chuyện, hắn phất tay, trong tay áo bay ra mấy chục hạt châu đỏ ngòm lớn như là ngón cái, bên trong huyết khí phun trào phảng phất tự thành một giới sát lục bảo châu. Đệ tử của Thiên Đế Thư Viện hô hấp dồn dập. Trước khi đến, bọn họ đã từng ở trong Thiên Đế Thư Viện gặp qua Sắt Lục Bảo Châu, đây là chí bảo. Tần Quân vậy mà đưa bọn hắn mỗi người một viên. Thiên Đế bệ hạ, Hiên Viên Vô Cực kích động đến nỗi nói lăng lộn xộn, những đệ tử khác cũng thế. Tần Quân khoát tay áo cười một tiếng ra hiệu cho bọn hắn rời đi. Lúc này Thu Đạo Thần bay tới thận trọng hỏi, ngài thật là Thiên Đế sao? Là Thiên Đế sáng tạo ra Thiên Đế Thư Viện sao? Thu Đạo Thần cũng không phải là đệ tử của Thiên Đế Thư Viện, sinh trưởng ở địa phương này, chỉ là Tần Cung Thiên đối với hắn có ân cho nên mới gia nhập vào Thư Viện để báo ân. Vô số năm qua đi, hắn đã triệt để dung nhập vào Thiên Đế Thư Viện, cùng với Hoắc Gia, Hoắc Không, cũng là trải qua thời gian tương tự. Tần Cung Thiên có khỏe không? Tần Quân cười hỏi, trong đầu liền hiện ra thân ảnh cao tuổi mà cung kính của Tần Cung Thiên. Vô số năm trôi qua, gia hỏa này ngược lại để cho Thiên Đế Thư Viện phát triển không tệ. Nghe vậy Thu Đạo Thần càng thêm kích động, Tần Quân hỏi tương đương với ngầm thừa nhận mình là Thiên Đế, hắn sao có thể không kích động cơ chứ? Hắn hư không quyền xuống, ôm quyền nói, viện trưởng vẫn thường xuyên nhắc tới bệ hạ, nói bệ hạ cuối cùng cũng có một ngày trở về, thiền viện vĩnh viễn là chờ đợi bệ hạ quay về. Trước kia hắn nghĩ Tần Quân sớm đã chết rồi, Tần Cung Thiên một mực nói chuyện viển vông, không nghĩ tới Thiên Đế thực sự trở về. Cái đánh mặt này nhưng lại để cho hắn cực kỳ hưng phấn. Mang bọn nhỏ về đi, Tần Quân phất tay áo mà nói, về phần Thiên Đế Thư Viện sau này hắn sẽ tiến về, nhưng không phải là bây giờ. Thu Đạo Thần không dám nói nhảm, vội vàng đứng lên mau theo các thủ hạ rời đi. Một đoàn người rời đi, còn hắn đứng trên đám mây, nhìn Tần Quân ngày càng xa, đều cảm khái vạn phần. Đây chính là phong thái của Thiên Đế, chỉ cần nói một câu thì địch nhân mạnh đến đâu cũng vẫn lạc. May mắn lúc trước là ta không có khiêu chiến hắn, Thiên Đế tri ân, chúng ta suốt đời không quên. Thiên Đế hàng lâm, thế tất lại là một bất bại đại đế. Các đệ tử nghị luận ầm ĩ, Thu Đạo Thần nghe được mà cũng cảm xúc chập trùng. Thiên Đế trở về, Thiên Đế Thư Viện bọn hắn tương đương có một con quái vật khổng lồ làm chỗ dựa. Còn huyết bức tộc Kim Diêu Thần Giáo cũng không được Tần Quân đè vào trong mắt, tư thái cao ngạo lúc trước xâm nhập vào trong lòng hắn, để cho hắn có một loại cảm giác vinh diệu không tên. Ở một bên khác, Hồng Mông Ma Giáo Lý Hàn Thủy lâm vào cảnh lúng túng không biết lựa chọn thế nào. Lý Võ, vì sao ngươi không đến? Chúng ta nên trở về Hồng Mông Ma Giáo rồi. Lý Hàn Thủy kiên trì nói, sợ là Nhậm Ngã Tiếu giết tới trước mặt. Nghe vậy Lý Võ Ma Tôn hử lạnh một tiếng, rõ ràng không có ý trở về. Tần Quân mở miệng, trở về đi, thuận tiện giúp chấm tìm ma cảnh thương, xem hiện tại hắn phải chăng còn nhận chấm. Hồng Mông Ma Giáo thế lớn, Lý Hàn Thủy chỉ là một tiểu đầu mục trong đó, phái Lý Võ Ma Tôn trở về còn có thể thăm dò không ít tin tức tình báo. Lý Võ Ma Tôn nghe xong đành phải có lỗi mà nói, cần tuân sư mệnh. Nói xong hắn liền gọn gàng linh hoạt bay về phía Lý Hàn Thủy, để cho Lý Hàn Thủy cũng thở dài một hơi. Hai người nhanh chóng rời đi rồi tan biến trong hắc ám vũ trụ. Có thể trước mang chấm về Đại Tần Thiên Đình một chuyến hay không? Tần Quân nhìn Nhậm Ngã Tiếu hỏi. Nhậm Ngã Tiếu nghe xong nhíu mày, rất không tình nguyện nói, chẳng lẽ Đại Tần Thiên Đình có thể rời bỏ ngươi sao? Là chấm không có yên lòng. Bị ánh mắt của Tần Quân nhìn chằm chằm, Nhậm Ngã Tiếu bị nhìn đến sắc mặt mất tự nhiên, thở dài nói, ok ok. Sau đó hắn phất tay lợi dụng pháp lực cuốn ba người Tần Quân đi. Trong hắc ám vũ trụ chỉ còn lại có Cực Đế. Thiên Đế, nguyên lai ngươi chính là đại đạo sinh cơ, bất quá ta sẽ không chịu thua, ta cũng sẽ không bại nữa, ta mới là người mạnh nhất. Cực Đế lẩm bẩm, song quyền nắm chặt. Từ xưa đến nay hắn chỉ mê muội một sự tình thôi, đó chính là lực lượng, lực lượng chí cao vô thượng. Ở trong tinh đạo bảy màu, rút ra đại đạo truyền thừa đi. Trong lòng Tần Quân phân phó, đánh chết huyết bức nữ quân lại để choán thu hoạch được một cơ hội đại đạo truyền thừa, làm cho tâm tình sảng khoái. Tinh, bắt đầu ngẫu nhiên rút ra đại đạo truyền thừa. Tinh, chúc mừng ký chủ rút ra thôn phệ đại đạo. Thôn phệ, ánh mắt Tần Quân sáng lên, nghe có vẻ rất trâu bò à. Như thế nào là thôn phệ đại đạo đây? Hắn trong lòng dò hỏi. Thôn phệ hết thảy, bao quát thôn phệ cả đại đạo yếu hơn mình, biến hóa cho bản thân sử dụng. Hệ thống trả lời giản lược tóm tắt, nhưng Tần Quân nghe được mà tim đập loạn cả lên. Có thể thôn phệ đại đạo biến hóa cho bản thân mình sử dụng, là còn có đại đạo bá đạo như vậy sao? Một cái thôn phệ đại đạo đủ để địch lại quá nhiều đại đạo rồi. Tần Quân cũng muốn chuyển nhận cho mình, nhưng hắn là người mang đại đạo đã nhiều. Hơn nữa, vừa nhắc tới thôn phệ đại đạo thì hắn liền liên tưởng đến huyết phệ ma thần cùng với hỗn độn ma thai. Được rồi, trước cứ giữ lại đã, còn có không gian đại đạo, ngày sau lại dùng. Hệ thống đang không ngừng mạnh lên, đoán chừng rất nhanh, liền có thần ma hai lần đại đạo truyền thừa. Đúng rồi hệ thống, như thế nào là Hồng Mông độ kiếp vậy? Tần Quân tiếp tục dò hỏi, ông Mông Độ Kiếp là công năng thần bí mới nhất trước mắt, hắn đang ôm rất nhiều kỳ vọng. Ở trước hỗn độn thì chính là Hồng Mông, đều nói sau hỗn độn mới sinh ra sinh linh, nhưng thực ra không phải. Thời điểm Hồng Mông cũng có sinh linh, Hồng Mông Độ Kiếp đúng là trợ giúp thần ma trở thành sinh linh Hồng Mông. Hồng Mông sinh linh đều ở trong Hồng Mông thai nghén vô số năm thì mới xuất sinh, mà xuất sinh thì liền vô cùng cường đại. Sau bị quy tắc Hồng Mông diệt trừ, lại mới sinh ra sinh linh hỗn độn và những quy tắc khác kỹ lưỡng hơn. Hình Hồng Mông Độ Kiếp đúng là để cho thần ma giống như Hồng Mông vậy, một lần nữa thai nghén, đồng thời rút ngắn thời gian thai nghén, nhiều nhất chỉ là một ngày, liền có thể độ kiếp thành công, trở thành sinh linh Hồng Mông. Trở thành sinh linh Hồng Mông thì thần ma sẽ bảo trì được những cái đặc tính vốn có của mình. Nói cách khác, sau khi Hồng Mông độ kiếp, mạnh yếu cùng với thiên phú trước khi độ kiếp là tương quan mật thiết. Mặt khác, sau khi thần ma Hồng Mông độ kiếp thì độ trung thành không cách nào biết trước. Hệ thống cặn kẽ giải thích để Tần Quân giật mình. Sinh linh Hồng Mông ư? Hỗn độn sinh linh đã lợi hại như thế rồi thì Hồng Mông sinh linh còn lợi hại cỡ nào? Chấm có thể thi triển Hồng Mông độ kiếp với mình không? Trong lòng Tần Quân dò hỏi. Nếu chấm trở thành Hồng Mông sinh linh, chẳng phải là muốn châu chó lắm sao? Ký chủ khác biệt với thần ma, thần thoại hệ thống không mừng mạnh lên chính là vì để ký chủ trở thành sinh linh mạnh nhất, cho nên tạm thời không có cách nào giống như thần ma, chỉ trong khoảng thời gian ngắn trở thành sinh linh Hồng Mông được. Hệ thống bất đắc dĩ trả lời, Tần Quân nghe được mà nhướng mày. Chẳng lẽ thiên phú của chấm còn viễn siêu cả những thần ma còn lại sao? Hắn không hỏi bởi vì hỏi cũng chẳng có ý nghĩa. Hắn bắt đầu suy tư là nên cho ai sử dụng Hồng Mông độ kiếp đây. Đầu tiên hắn nghĩ tới lại chính là Dương Tiễn, các loại chức năng mới đều thường là cho Dương Tiễn làm chuột bạch, lại thêm Dương Tiễn làm người trung nghĩa, cho nên không hề lo lắng gã này sẽ phản bội. Đinh, phát động nhiệm vụ phân nhánh, mối thù của huyết bức tộc, chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, bởi vì huyết bức nữ quân chết thảm chọc giận tới huyết bức tộc tuyên bố là lệnh truy nã đối với ký chủ, nếu ký chủ bị tiêu diệt thì huyết bức tộc bị tiêu diệt. Nếu ký chủ tiêu diệt huyết bức tộc hoặc là để huyết bức tộc hủy bỏ lệnh truy nã sẽ thu được một cơ hội đại đạo truyền thừa, một lần cực hạn thức tỉnh, một cơ hội thần ma trinh triệu, ba lần rút thưởng ngẫu nhiên. Đinh, phát động nhiệm vụ phân nhánh, cơn giận của Kim Diêu Thần Giáo, chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, bởi vì Thanh Cương Ngư chết thảm, Kim Diêu Thần Giáo đã để mắt Đại Thần Thiên Đình. Chắc chắn sẽ huyết tẩy Đại Tần Thiên Đình, nếu ký chủ tiêu diệt Kim Diêu Thần Giáo hoặc để Kim Diêu Thần Giáo từ bỏ cửu hận sẽ thu được một cơ hội Hồng Mông độ kiếp, một lần cực hạn thức tỉnh, một cơ hội triệu hoán thần ma, năm cơ hội truyền thừa kỹ năng. Hai âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên để cho Tần Quân đang suy nghĩ nên đề bạt vị hẳn ma nào cũng phải ngẩn người ra. Không nghĩ tới là tin tức lại truyền đi nhanh như vậy, huyết bức tộc cùng Kim Diêu Thần Giáo lại đã để mắt tới hắn rồi. Lấy tu vi của huyết bức nữ quân cùng Thanh Cương Ngư, nếu muốn chuyển tin thì quả thật có thể dưới tình huống thần không biết quỷ không hay mà ra tay. Đương nhiên cũng có thể là do Lý Hàn Thủy hoặc Thu Đạo Thần cố ý để lộ ra tin tức. Vô luận là loại nào, Tần Quân cũng không quan tâm. Dù sao thì cũng đều là đánh quái để đưa tới khen thưởng. Hiện tại hắn chờ đợi không kịp muốn trở về thí nghiệm xâm Hồng Mông độ kiếp có bao nhiêu châu chó. Còn bao lâu nữa? Có thể nhanh hơn hay không? Ý lực đã dùng hết chưa? Tần Quân hung hăng thúc giục, nghe mà Nhậm Ngã Tiếu cái chán nổi đầy gân xanh, rất muốn một tay chụp chết hắn. Nhậm Mẫn cùng Nữ Oa thì chỉ nghe mà bật cười. Nhậm Ngã Tiếu cường thế cao ngạo, tựa hồ chỉ có trước mặt Tần Quân mới có thể thúc thủ vô sách như vậy. Đòi mạng sao? Gấp đi chết à? Đừng có kêu nữa, sắp đến rồi. Nhậm Ngã Tiếu hử nói xong nhắm mắt lại, phong bế luôn thính giác, không thèm để ý tới Tần Quân nữa. Ở dưới tinh không sáng chói từng tỏa sơn phong như địa thứ san sát, ức vạn lôi đỉnh oanh minh, phảng phất như muốn hủy diệt cả thiên địa. Nơi này là một mảnh đại lục hoang vu, sơn phong vô số, các loài yêu thú hung ác hoành hành, khắp nơi đều đang chiến đấu, tiếng gào thét không dứt lọt vào bên tai, khủng bố mà kinh dị. Ở trung tâm đại lục, trên một chỗ đất trống có quỷ ba bóng người, ba người mặc áo giáp màu bạc, hai nam một nữ, dáng người cường tráng đều quỳ một gối biểu lộ nghiêm túc, tựa hồ đang chờ đợi được lĩnh cơm. Ý thức của bọn hắn vô cùng đáng sợ, khiến người trong phạm vi 10 triệu dặm không có một con ác thú nào dám tới gần. Không bao lâu sau thì một lão già bỗng nhiên xuất hiện phía trước bọn hắn, chậm rãi xoay người lại. Tuy thân hình thấp bé nhưng khí chất lại tàn nhẫn, nhất là trên mặt còn có chỉ một con mắt còn lại thì bị một vết sẹo như con rết che đi. Hôi bào có phong cách cổ xưa, không có gì khác lạ, nhưng phía sau có in ba chữ to: Thần Tướng Minh. Tham kiến Vương Thủ. Ba người giáp bạc trầm giọng nói, âm thanh chấn động cả đại địa. Lão giả này tên là Vương Bá Thiên, chính là một Thần tướng Minh, còn thủ là một cách sanh xưng địa vị của thần tướng Minh. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ba người, Lý Thanh, Hoa Thánh Hải, Kiều Thiên Minh. Các ngươi gia nhập thần tướng Minh đã bao lâu? Nghe vậy Lý Thanh quỳ giữa trả lời, bẩm báo vương thủ đã có 783 ức năm. Hoa Thánh Hải cùng Kiều Thiên Minh đều ngẩng đầu nhìn về phía vương bá thiên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Thiên đế trở về, ta phái ba người các ngươi đi tiếp đãi, có bằng lòng hay không? Vương Bá Thiên trầm giọng phân phó, ngữ khí không cho phép phản bác. Thiên đế, toàn thân của ba người run lên, trên mặt lộ vẻ không tin được. Lý Thành vội vàng trả lời, chúng ta nguyện ý. Vương Bá Thiên hài lòng gật đầu, tràn đầy thâm ý mà nói, ta hoàng chưa có trở về, đông đế tính tới huyết bức tộc, minh chủng tộc, kim diêu thần giáo đều đang để mắt tới thiên đế. Hắn dự định tự mình tiến về tam đại thế lực. Nhiệm vụ của các ngươi là giải quyết tiểu lâu la tìm thiên đế gây phiền phức. Nếu thất bại, ta sẽ để cho các ngươi sống không bằng chết. Vô luận các ngươi mà chạy trốn tới vị diện nào, đông đế cũng có thể tìm đến. Các ngươi đã hiểu chưa? Lý Thanh, Hoa Thánh Hải và Kiều Thiên Minh cũng không bị hù dọa, ngược lại lộ vẻ hưng phấn. Chúng ta quyết không phụ vương thủ kỳ vọng. Ba người đều hô lên âm vang hữu lực, tràn đầy tự tin. Dù sao tu vi của bọn hắn đều đạt tới hồng mông đại tự tại cảnh hậu kỳ rồi. Đi đi. Vương Bá Thiên khoát tay, âm thanh rơi xuống, ba người biến mất tại chỗ. Vương Bá Thiên nhìn vào tinh không thì thào, thiên đế trở về, thần tướng Minh cũng nên rút kiếm. Ở hỗn loạn vị diện hiện tại cũng xưng là Đại Tần vị diện, từ khi Bạch Đại Tần Thiên Đình chinh phục thì hỗn loạn vị diện liền có tên mới. Lục Đế Thành cũng trở thành một thành trì tiếng tăm lừng lẫy ở cổ thánh đế đạo, mỗi ngày đều có liên tục không ngừng các sinh linh tới bái phỏng, chiêm ngưỡng uy phong của Đại Tần Thiên Đình, mưu toan muốn gặp thiên đế một lần. Thật là khí phái, Cơ Bất Bại phi hành ở trên Lục Đế Thành mà cảm khái, đồng thành còn có Hoang Thần, Thái Sơ Ma Tổ, Thông Thiên Giáo Chủ và Triệu Vân. Ở trong Lục Đế Thành, sinh linh cấm phi hành, nhưng Cơ Bất Bại chính là cha của Tần Quân, cụ thường nào tấm cấm, tự nhiên là phải có đặc quyền, hơn nữa còn do Triệu Vân tự mình hộ tống. Thông Thiên Giáo Chủ cúi xem thành trì rộng rãi bên dưới, trong mắt tràn đầy vẻ chấn kinh. Hắn có thể cảm giác phía dưới có vô số khí tức cường đại hơn hắn nhiều, để hắn khẩn trương không thôi. Cổ thánh đế đạo quả nhiên giống như lời truyền ngôn, thánh nhân nhiều như cả chó con vậy. Hắn đối với Tần Thiên Đế lại càng thêm kính sợ. Bệ hạ ra ngoài tu luyện còn chưa có trở về, trong khoảng thời gian này ta sẽ an bài cho các người ở lại đây trước. Có chuyện gì thì phân phó cho hạ nhân, tu vi của bọn hắn đều là thánh nhân cảnh, có thể cấp tốc báo cho ta biết. Triệu Vân quay đầu cười nói, không hề có giá đỡ của cường giả cấp bậc đại đạo. Ngay cả hạ nhân cũng là thánh nhân ư? Bốn người âm thầm tặc lưỡi, đối với với Đại Tần Thiên Đình phát triển này, bọn hắn hiển nhiên là đã đánh giá thấp. Con trai ta lúc trước mạnh cỡ nào? Cơ Bất Bại hỏi. Không rõ ràng lắm, trước đó bệ hạ đã đạt tới đại đạo đế tôn cảnh bát trọng thiên. Triệu Vân lắc đầu cười. Hoang Thần cùng Thái Sơ Ma Tổ kém chút nữa thì sặc nước bọt mà chết. Thông Thiên Giáo Chủ thì mặt mũi tràn đầy mê mang. Đại đạo đế tôn là cảnh giới gì chứ? Cái thằng tiểu tử này, Cơ Bất Bại run rẩy. Sinh ra đứa con trai như vậy, hắn vốn nên cảm thấy vinh hạnh, nhưng càng nhiều hơn chính là xấu hổ, bởi vì con trai đã siêu việt hơn xa hắn. Thông Thiên, Thái Thượng Lão Quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng ở trong thành, người có thể tìm bọn hắn mà ôn chuyện. Triệu Vân tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhìn Thông Thiên Giáo Chủ cười nói, thái độ hòa thuận. Đừng nhìn hiện tại bọn người Thông Thiên Giáo Chủ rất yếu, nhưng ngày sau nếu biểu hiện tốt thì nó không chừng sẽ siêu việt qua hắn. Dù sao thì bệ hạ là không gì không làm được. Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ giật mình kêu lên, nhưng hắn không biểu hiện ra ngoài quá nhiều, chỉ có thể cố nén khiếp sợ trong lòng, khẽ gật đầu. Siêu. Lúc này phía trước bay tới hai bóng người nhỏ bé, tốc độ siêu thanh. Thiên Võ, người mau tới truy ta. Một âm thanh thiếu niên hơi non nớt chuyển đến, dẫn tới mọi người quay đầu nhìn lại, thì thấy có hai thiếu niên mặc áo vàng truy đuổi trên không trung, cấp tốc bay về phía bọn hắn. Bọn họ là con trai của bệ hạ, Lăng Mệnh Thiên Tử, cùng với Thiên Võ Thiên Tử. Triệu Vân mỉm cười giới thiệu, ở dưới phàm trần, Thiên Tử thì là cửu ngũ chư tôn, tượng trưng cho con trai của trời, mà Tần Quân là thiên đế, cho nên đặc biệt thụ phong con của hắn là Thiên Tử. Hai cháu trai của ta, Cơ Bất Bại kinh ngạc nói, ánh mắt liền rơi trên người của Tần Lăng Mệnh bay ở phía trước. Bây giờ Tần Lăng Mệnh đã cao tới 1,5 m, khuôn mặt anh tuấn, có mấy phần phong thái của Tần Quân, trên mặt còn treo nụ cười tự tin. Ở phía sau Tần Thiên Võ nhìn càng nhỏ hơn, mặc dù không tuấn lãng bằng Tần Lăng Mệnh nhưng cũng rất thanh tú, thể cốt thì càng cường tráng hơn, đuổi sát theo huynh trưởng của mình. Nhìn qua Tần Lăng Mệnh, Cơ Bất Bại cảm khái ngàn vạn, không khỏi hồi tưởng lại ở thời Không Tuyệt Địa cùng Tần Lăng Mệnh tương lai đã ở chung. Tiếp đó, hy vọng ngươi cũng đừng nên trách Gia Gia. Cơ Bất Bại có chút không đành lòng, dù sao hắn phong ấn cực viêm ma thần huyết mạch của Tần Lăng Mệnh. Đợi Tần Lăng Mệnh đạt tới đại la kim tiên cảnh thì liền không có phát triển được nữa. Năm gần 10 tuổi, Tần Lăng Mệnh đã có tu vi thái ất tán tiên cảnh hậu kỳ. Tần Thiên Võ cũng đạt tới thái ất tán tiên cảnh sơ kỳ. Cái loại thiên phú này là vô cùng đáng sợ. Còn họ thai nghén không đến một năm liền xuất sinh, Na Cha thai nghén 3 năm mới xuất sinh, ở cùng độ tuổi lại xa xa không so được với Tần Lăng Mệnh cùng Tần Thiên Võ. Về phần những yêu nghiệt vừa ra đời liền đại la kim tiên kia, thời gian bọn hắn dựng dục ra cho Tần Lăng Mệnh cùng Tần Thiên Võ thì đoán chừng ngay cả thánh nhân cảnh cũng có thể siêu việt. Hai huynh đệ rất nhanh liền lướt qua bọn họ không dừng lại, có thể thấy là rất ham chơi. Triều Vân lắc đầu bật cười, rõ ràng rất yêu thích hai vị thiên tử. Hoang thần thấy trong lòng cảm khái, bệ hạ cũng có con nối dõi, có thể thấy được là đã có cải biến to lớn rồi. Ở thời kỳ hỗn độn, hy linh nữ đế ái mộ bệ hạ dai dằng dặc, mà bệ hạ cũng không động tâm, thậm chí để bọn hắn coi bệ hạ không hiểu tình yêu là gì. Ngày sau hai tiểu giao hỏa này nhất định sẽ kinh thiên động địa. Hoang thần quay đầu nhìn về phía Tần Lăng Mạnh cùng Tần Thiên Võ đi xa, thì thào lẩm bẩm. Thái Sơ Mô Tổ nghe vậy không nhịn được mà gật đầu. Trong lòng hắn thì Tần Quân là tồn tại mạnh nhất trên đời, sinh con thì cho dù có kém cũng chẳng kém đi đâu được. Thông Thiên Giáo Chủ đối với Thiên Đế chỉ có khái niệm mơ hồ cho nên không quá để ý. Một đoàn người tiếp tục phi hành biến mất ở phía xa. Ưu, ở sâu trong vũ trụ lướt đến một tia sáng rút ngắn khoảng cách mà xem, Tần Quân, Nhậm Ngã Tiếu, Nhiễm Mẫn và Nữ Oa đều ở bên trong. Rốt cuộc cũng được trở về. Tần Quân nhìn Lục Đế Thành phía trước thì thào lẩm bẩm, hắn đã có thể cảm nhận khí tức của Đại Tần Thiên Đình. Xem ra, sau khi hắn rời đi, Đại Tần Thiên Đình cũng không có gặp nhiều phiền phức. Lúc này Nhậm Nga Tiếu hử nói, chỉ cho ngươi thời gian một tháng sau chúng ta nhất định phải đi. Hắn không thèm để ý đến Đại Tần Thiên Đình, chỉ muốn Tần Quân sớm ngày dung hợp đại đạo. Tần Quân gật đầu, một tháng cũng đủ để hắn an bài rất nhiều chuyện, thậm chí để cho Đại Tần Thiên Đình mạnh hơn. Rất nhanh bọn họ tiến vào Đại Tần Thiên Đình lấy tốc độ cực nhanh, để cho tướng sĩ thủ thành đều không nắm bắt được. Ngày đó tin tức liên quan đến Thiên Đế trở về cấp tốc truyền ra, dẫn tới toàn thành chấn động. Tần Quân trực tiếp ở trong Thiên Đế cung chiếu gặp tiên quan thần tướng, chuẩn bị mở ra triều hội. Không đến một nén nhang thời gian thì tiên quan thần tướng từ ngũ phẩm trở lên toàn bộ tụ tập trong Thiên Đế cung. Tần Quân ngồi trên bảo tọa quan sát mấy chục ngàn quần thần phía dưới, Bạch Trạch, Thái Bạch Kim Tinh, Gia Cát Lượng, Lưu Bá Ôn, Thân Công Báo, Trường Giác đứng hàng đầu tiên của tiên quan, còn Triệu Vân, Doanh Chính, Đông Hoàng, Bạch Khởi, Lữ Bố, Dương Tiễn đứng hàng đầu của thần tướng. Đại điện dài cả vạn mét, tất cả mọi người quỳ trên mặt đất để lễ bái Tần Quân. Bách Lý Thủ Ước cũng đứng bên cạnh Tần Quân cao giọng hô, Thiên Đế bệ hạ chí cao vô thượng, vĩnh tồn bất hủ. Thiên Đế bệ hạ chí cao vô thượng, vĩnh tồn bất hủ. Mấy chục ngàn Đại Tần thiên thần cùng kêu lên hò hét, âm thanh hội tụ cùng một chỗ, vang vọng cả Lục Đế Thành, vang vọng cả Đại Tần vị diện, để cho vô số vũ trụ trở nên khiếp sợ. Tần Quân mặt không biểu tình, hưởng thụ sự hò hét rung động nhân tâm kia. Trọn vẹn để cho bọn hắn hô, mười mấy lần hắn mới đưa tay ra, trong đại điện nháy mắt yên lặng lại, tất cả mọi người bắt đầu cuồng nhiệt nhìn hắn. Bệ hạ đã đạt tới vô cực chí cao đại đế hậu kỳ, Lữ Bố thấp giọng nói, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Phía trước, Doanh Chính, Đông Hoàng Thái Nhất cũng âm thầm chấn kinh, nhưng vừa nghĩ tới Tần Quân có thể trong mấy hô hấp để bọn họ bay vọt đến đại giới, đại đạo cảnh, bọn hắn liền cảm thấy thoải mái. Bệ hạ thì không thể dùng lý thường để suy luận được. Trong thời gian chậm rời khỏi nơi này, Đại Tần Thiên Đình phát triển thế nào? Tần Quân nhẹ giọng hỏi, âm thanh lại truyền vào trong tai của mỗi một người. Bạch Trạch bước ra một bước, chắp tay thở dài nói, trước mắt Đại Tần Thiên Đình đã trưởng khống năm đại đạo vị diện, dưới sự trợ lực của chúng ta, Câu Trần Đại Đế, Lăng Vân Tà Tôn ở trong tà đạo thập đế lực áp quần hùng, trở thành tà đạo song đế, cải biến bố cục của tà đạo. Mặc dù là thiên phi nhưng năng lực của Bạch Trạch là rõ như ban ngày, đối với việc làm tham dự triều chính không ai dám có ý kiến. Trước mắt số lượng quân đội của Đại Tần Thiên Đình đã vượt quá 100 tỷ, thánh nhân cảnh đạt tới cả chục tỷ, số lượng đại đạo chí tôn cũng cả 5.000 vạn rồi, đại đạo đế tôn cũng hơn 100 vạn. Những con số này đủ để chứng minh Đại Tần Thiên Đình vô cùng mạnh mẽ. Từ khi diệt đi Ngạo Thần Quân và Hỗn Độn Thần Chủ, tên của Thiên Đế đã uy chấn cổ thánh đế đạo, mỗi ngày đều có cường giả tìm tới hắn bái phòng. Ngắn ngủi chỉ 9 năm đã cấp tốc trở thành thế lực mạnh nhất ở cổ thánh đế đạo, không người nào có thể so sánh. Đáng nhắc tới chính là Sở Điệu Thánh Tổ muốn đầu nhập Đại Tần Thiên Đình nhưng một mực bị cự tuyệt, mà tên này vẫn chưa từ bỏ ý đồ, hàng năm đều tới bái phòng một lần. Qua một nén nhang thời gian, Bạch Trạch đại khái kể xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tần Quân, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ hâm mộ. Nàng không hề nhìn lầm, thậm chí là còn đánh giá thấp Tần Quân. Đặt ở trước kia, nàng tuyệt đối không dám tưởng tượng có thể nắm giữ là 5 cái đại đạo vị diện. Thánh nhân ở đây chỉ là binh sĩ phổ thông. Tần Quân khẽ gật đầu ra hiệu cho Bạch Trạch lui lại, sau đó Lưu Bá Ôn đi ra, bắt đầu nói về tình huống tài phú tư nguyên để tăng trưởng. Binh lực muốn cường thịnh, tư nguyên của Đại Tần Thiên Đình cũng phải theo kịp, nếu không thì làm sao nuôi nổi được nhiều quân tướng như thế. 5 cái đại đạo vị diện đủ để phát ra một số lượng tư nguyên không cách nào ước đoán, trong đó bao quát cả linh thạch, thiên tài địa bảo, vân vân và mây mây. Lưu Bá nói xong thì Trương Giác tiến lên, giảng tố mình đã lôi kéo những cường giả cùng với thế lực, đợi tiên quan nhất phẩm kể xong, tiến đến là các thần tướng nhất phẩm báo tình hình, tình huống quân đội của Đại Tần. Ở trên đại điện không có người nào cảm giác mệt mỏi cả, ngược lại đều rất hưng phấn. Các tiên quan thần tướng nhất phẩm báo cáo để cho bọn hắn kiêu ngạo, nhiệt huyết sôi trào. Thời gian trôi qua khoảng 2 canh giờ. Bệ hạ, gần đây ma tộc dục dịch, mà tướng nghe nói sơ thủy đại đạo ma tổ muốn liên kết tất cả đại đạo vị diện để cho ma tộc ngóc đầu trở lại. Triệu Vân bước ra khỏi hàng khiến bầu không khí của đại điện biến đổi. Sơ thủy đại đạo ma tổ ư? Tần Quân khẽ nhíu mày. 3000 đại đạo mạnh nhất chính là sơ đại đạo. Không có người nào biết sơ đại đạo vị diện ở đâu, càng không rõ ràng thực lực của nó. Mỗi đại đạo vị diện thì đều có ma tổ, ma cảnh thương chính là thiên đế vị diện ma tổ. Lưu Bố cũng nhíu chặt lông mày bởi vì hắn cũng là ma tổ. Mặc dù là ma tổ trong thần thoại Hoa Hạ nhưng hắn là ma thật. Trên dưới Đại Tần Thiên Đình, ai cũng biết tới điều này. Ok, như vậy thì chúng ta tạm thời sẽ dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người những phần sau.